Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1869, chương 1896, một mình đấu giang vưu muội. Trường Không Vô Kỵ không có chủ động ở ưu thế hả? Phản công đối thủ mình tam nhãn cầu, ngược lại là thập phần tiêu sái ngang ngược, nói ra đe dọa bọn họ lời nói. Lời như vậy thậm chí có thể uy hiếp được giang vưu muội tựa như. Ngươi đừng nói, Trường Không Vô Kỵ vừa nói như vậy, vô luận là tam nhãn cầu hay lại là người thay thế, đều vào lúc này toát ra từng tia lo âu tình. Quả thật như thế à? Giáp, chấn, đao kiếm vân vân thần binh, Trường Không Vô Kỵ lại đều có thể với có hách tựa như. Cưỡng ép cướp đi. Hay là đám bọn hắn cũng không thế nào chi tình dưới tình huống. Như vậy, coi như là cướp đi giang vưu muội khôi. Tựa hồ cũng là có nhiều khả năng chứ. Hai người bốn mắt nhìn nhau giữa. Đã xuất hiện chưa từng có lo lắng. Mà vòng ngoài vây xem những thứ kia người ngoại lai môn. Lúc này cũng là từng cái trước sau gật đầu nói. Đúng vậy, này còn giống như thật là một sơ hở. Ai ya. Trường Không Vô Kỵ đồ chơi tiếp xúc được khôi, có thể hay không thật cho hướng ngược lại mang đi. Ta nghĩ, cũng không cần để cho đầu đội hoàng quan tiểu thư giang vưu muội với Trường Không Vô Kỵ tiếp xúc. Quá nhiều được, cứ như vậy cách không lợi dụng thiên đạo chiến đấu đoán. Nhất cử bắt hắn lại, lại cũng khác nói nhiều nói nhảm, nghe bọn hắn như vậy một phen nghị luận, Trường Không Vô Kỵ cũng là muốn cười. Xem ra đám người này cũng đối với chính mình phần thắng không còn là trước sau như một không chút nào tới lường được. Bọn họ đã có mình có thể thủ thắng khả năng ý tưởng, muốn cũng chính là loại tâm thái này, tự tin từ tuyệt cao đến hư hại, này là khi thế hạ xuống nhất định là mới có lợi. Trường Không Vô Kỵ là ở chỗ này qua loa đùa bỡn. Giang Vưu Khả, Giang Vưu Muội hai người chiến đấu cũng vào lúc này tiến vào tương đối nghiêm nghị trong trạng thái. Bản thân mà nói, hai lực lượng cá nhân là giống nhau như đúc, nhưng là Giang Vưu Khả năm đó nhưng là hắc hóa trạng thái, nàng ma tính trưởng khống giả lực hơi cường đại với Giang Vưu Muội ở đơn độc lúc chiến đấu, trên thực tế nàng ưu thế rõ ràng, nhưng là Giang Vưu Muội trong tay có khôi a, này kiếm thần binh liền lợi hại, kỳ giống như là cái thế giới này hạch tâm, bản thân thế giới đối với hai người bọn họ mà nói, nhất định là có cũng được, không có cũng được hạn chế. Nhưng trước mắt bất đồng, trong trò chơi các nàng dùng đều là cái thế giới này thân thể. Vô luận là ai cũng phải bị nhất định thế giới hạn chế. Cho nên Giang Vưu Khả khó chịu cảm giác đã đạt đến tới đỉnh phong, lực lượng của nàng ở ngay từ đầu có chút ưu thế bắt đầu chuyển tiếp đột ngột biến thành càng ngày càng chật vật phòng thủ. Nếu như muốn không quan tâm những lời này, vậy thì phải vứt bỏ mình bây giờ cái này thể xác. Kết quả chính là tương đương này một trò chơi thua hết. Tỷ tỷ, ngươi với Trường Không Vô Kỵ phối hợp vẫn là rất tốt, nếu không phải ngươi quấy nhiễu ta cùng người thay thế lời nói, Trường Không Vô Kỵ nơi nào có thể giấu giếm được ta dò xét. Ưu thế rõ ràng bên trong Giang Vưu Muội, vẻ mặt dễ dàng vừa nói, Giang Vưu Khả cũng không ư, nàng cường thế chống đỡ, cũng lặp lại Trường Không Vô Kỵ lời mới vừa nói, ngươi chớ đắc ý, ngươi tối mau sớm giải quyết ta. Nếu không lời nói, Trường Không Vô Kỵ có lẽ sẽ cướp đoạt ngươi khôi. Nếu là cho đến lúc này lời nói, ngươi muốn khóc cũng không kịp nha. Chúng ta coi như thắng, cướp đoạt trên đầu ta khôi. Ha ha ha, tỷ tỷ a tỷ tỷ, ngươi nghĩ nhiều rồi, trên đầu ta cái này khôi là thánh sửa đổi quá cay ẩn ý chí, đã không giống với ban đầu hết thảy. Trường Không Vô Kỵ đừng mơ tưởng có thủ thắng khả năng. Ta à, chỉ là cùng các ngươi hai vui đùa một chút mà thôi. Tới ở hiện tại mà, ta chơi chán, cho ta tương đương nằm xuống. Giang Vưu muội tâm tính, nguyên lai vẫn luôn là đang chơi a. Bởi vì lúc này Trường Không Vô Kỵ ở Tam Nhãn Cầu bên kia lấy được thắng lợi, Giang Vưu muội tựa hồ cũng không có muốn tiếp tục đùa bỡn hạ ý tưởng của đi. Nàng một tay mạnh mẽ ép xuống đỉnh đầu hoàng quan, vào lúc này thả ra kinh thiên động địa lực lượng đến. Một cổ đến từ thế giới huyết thần hạch tâm, phảng phất thiên đạo chi luân chấn áp lực lượng, ầm ầm hạ xuống. Giờ khắc này, Giang Vưu Khả cái này Hắc công tử đã cảm thấy vô luận là ý chí hay lại là nhục thân cũng bị tuyệt đối áp chế. Hắn lực lượng tương đương cơ hồ không phát huy ra được một tầng trên dưới. Sau đó liền bị cổ lực lượng này trực tiếp áp chế ầm ầm đập lạc dưới mặt đất, tiếp theo chìm vào đại địa không biết mấy phần thâm. Oa, một cái lão huyết lúc này cũng từ Giang Vưu Khả trong miệng cuồng bắn ra. Nàng trạng thái đã thay đổi cực kỳ kém, kém đến nổi chỉ kém phân hào liền muốn tuyệt mệnh ở đây, thối lui ra màn trò chơi này trình độ. Nhưng là nàng như cũ mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn mình muội muội Giang Vưu muội đạo: ngươi chờ đó, Vô Kỵ sẽ không cứ như vậy thua hết, ta cũng sẽ không, ngươi cũng sẽ không, đừng nằm mơ, trước giết chết ngươi rồi hãy nói. Giang Vưu muội đã không có muốn tiếp tục hạ ý tưởng của đi lạc tương đương, nàng ý chí đột nhiên hạ xuống, cả người lực lượng phối hợp thế giới huyết thần lực lượng ầm ầm hạ xuống. Giang Vưu Khả cái này Hắc công tử sắp thân vẫn nơi này, lúc này bây giờ coi như là bên cạnh xem Trường Không Vô Kỵ cường thế xuất thủ, hắn không thể nào nhìn Giang Vưu Khả cứ như vậy trước một bước bái lui ra ngoài. Cho nên vào giờ phút này, Trường Không Vô Kỵ thân hình cưỡng ép qua lại thời gian không gian, bước đầu tiên ngăn ở Giang Vưu Khả đối mặt tuyệt đối nguy hiểm trước. Theo sát, hai tay của hắn mở ra, trong thân thể mấy đại thần binh đồng loạt mà ra, đao kiếm chấn, tạo thành một cái to lớn lấy công làm thủ vòng phòng ngự. Ngưng tụ Trường Không Vô Kỵ một thân thực lực, xông ngang thẳng lên, mà cuối cùng giáp cũng bảo vệ ở Giang Vưu Khả cái này Hắc công tử trên người. Bảo đảm nàng khí tức hết thảy bình thường, sẽ không lúc đó tử vong. Rầm rầm rầm rầm, từng tiếng sợ bạo nổ ở trong thiên địa một lần nữa nổ tung, chung quanh vây xem người ngoại lai môn vào giờ phút này cũng không biết lùi bước đi ra ngoài bao nhiêu vạn dặm, có lẽ cũng đến thế giới bên bờ chứ, bọn họ cũng lại cũng không thấy rõ trong này rốt cuộc phát sinh cái gì. Có thể làm được cũng chính là nghe, bọn họ nghe được Giang Vưu muội có chút kinh ngạc thanh âm: ồ, này mấy món thần binh lại ở ngươi Trường Không Vô Kỵ cổ hoặc bên dưới, chủ động theo ta khôi đối nghịch, có ý tứ, có ý tứ a. Giang Vưu muội trong lời nói thời thời khắc khắc đều tràn đầy tự tin trêu đùa, mà Trường Không Vô Kỵ cũng vào lúc này trả lời tới: ngươi cũng chủ động thừa nhận khôi đã không phải là ban đầu cửu đại thần binh, như vậy còn lại thần binh môn không phục tòng cũng liền tình hữu khả nguyên lạc tương đương. Hơn nữa, chấn mới là thai màng mà, thiếu ngươi cái này đầu não, chưa chắc không thể được. Muốn như cũ cất giữ uy phong mình, vậy thì đánh thắng lại nói. Hai người phen này đối thoại, để cho bên ngoài không thấy rõ tình huống chiến trường mọi người cuối cùng có một chút điểm mặt mũi, bọn họ từng cái lại bắt đầu nghị luận cùng suy đoán nói: uy uy uy, các ngươi nói tiểu thư Giang Vưu muội vẫn có thể tất thắng Trường Không Vô Kỵ sao? Nhìn cái ý này, Trường Không Vô Kỵ thậm chí có thể khống chế còn lại bát đại thần binh a. Cáp, vậy thì như thế nào? Chớ quên cái thế giới này căn bản là cái gì, khôi mới là thế giới hạch tâm chứ sao? Ban đầu chúng ta không khi đến sau khi thánh còn không phải là bởi vì có khôi có thể một cái ngăn chặn còn lại bát thế lực lớn sao? Hừ, đúng vậy, ta cảm thấy được hay là chúng ta tiểu thư Giang Vưu muội nhất định có thể thắng. càng không cần tình cảm lôi kéo. Trường không vô kỵ thì càng không có cơ hội có thể nói. Mọi người thấy pháp, cơ hồ nhất trí, hay lại là coi trọng Giang Vưu Muội. Mà vào lúc này, hỗn loạn không rõ bên trong chiến trường, cũng có một lần truyền vào Giang Vưu Muội bá đạo lời nói. Trường không vô kỵ, khôi cuối cùng là thế giới chỗ cốt lõi. Ta muốn đưa ngươi cùng thật sự có thần binh, đồng thời trấn áp xuống. Mở, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.